Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, thu phục quy luật chi linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, là ta làm ra thì thế nào? Chẳng lẽ trái đất các ngươi còn muốn cái tay che trời không được? Một ngày nào đó, chúng ta những di tích này quy luật sẽ thay thế ngươi. Thành là trên trái đất vĩ đại nhất tồn tại. Quy luật chi linh một lần nữa phát ra một tiếng giống giận. Tựa hồ Tần Uyên nói chọc giận hắn. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tình huống biến hóa đa đoan. Cho tới Lưu Kiệt thời gian đầu tiên không có phản ứng kịp. Chỉ có thể đem tầm mắt nhìn về phía Tần Uyên. Muốn phải hiểu rõ di tích thượng cổ bên trong kết quả chuyện gì xảy ra. Sợ rằng thật muốn hỏi một câu trước mắt Tần Uyên, nhưng mà Tần Uyên chẳng qua là nhìn một cái Lưu Kiệt. Không chút nào bất kỳ ý giải thích, đem tầm mắt nhìn về phía đồng cỏ giới quy luật minh văn. Hoặc giả nói là trên đó thay ngén ra vậy một đạo linh thức. Quy luật chi linh, những chuyện này chờ một hồi sẽ giải thích cho ngươi. Bây giờ trước hay là đem trước mắt cái này giải quyết đi. Tần Uyên một tiếng thở dài, đưa lưng về phía Lưu Kiệt lên tiếng nói, liền ngươi cũng muốn cầm ta. Tốt, thật tốt, ngày hôm nay, sẽ để cho ngươi tên này nhìn ta một chút lợi hại. Nơi này là ta thế giới. Quy luật chi linh cuối cùng một tiếng giống giận rơi xuống. Dị biến vào thời khắc này đột nhiên phát sinh, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trên mình truyền tới một cổ choáng váng đầu hoa mắt ý. Giống như ngồi máy bay choáng váng cơ hội vậy, dạ dày chỗ rời sông lấp biển, vào giờ khắc này cảm thấy khó chịu dị thường, mà ở nơi này khó chịu bên trong, trước mắt biến đổi cảnh vật càng làm cho Lưu Kiệt khiếp sợ. Thiên địa đổ đưa, trên dưới điên đảo, giờ khắc này, tự nhiên, biến thành trời, hết thảy sự vật lẫn lộn đầu đuôi, dưới chân là một phiến màu đỏ sậm màu đỏ đám mây. Nồng đậm thiên địa quy luật lực đột nhiên xông ra, tại xuất hiện trong nháy mắt, như sóng biển dâng hướng Lưu Kiệt và Tần Uyên nhà vị trí lật tràn lên. Còn chưa gần người, Lưu Kiệt là có thể cảm nhận được cái này một cổ quy luật lực thì phải vỡ ra mình thân thể. Chỉ có quy luật mới có thể đối kháng quy luật. Phía trước Tần Uyên một tiếng giống giận. Mặt mũi giữa uy nghiêm vào giờ khắc này choáng váng tản ra. Thanh âm rơi xuống đồng thời, lại là một cổ không thua gì trước một cổ quy luật lực xuất hiện ở trận. Quy lực, thậm chí còn muốn so với quy luật chi linh phát ra quy luật lực sâu hơn. Trên trán quy luật dấu vết vào giờ khắc này đột nhiên lớn sáng lên. Căn bản không cần Lưu Kiệt đi làm bất cứ chuyện gì. Từ chán tràn ra ra rồi thuộc về xa thành giới quy luật lực vào giờ khắc này đem hắn bọc ở bên trong. Đem cái này hai cổ quy luật lực ngăn trở ở bên ngoài. Lúc này mới hơi cảm giác thoải mái một ít. Thiên địa đổ đưa, trước người hết thảy cảnh tượng vào giờ khắc này bắt đầu biến dạng. Thay đổi, Lưu Kiệt trong mắt, trước vẫn còn ở trước người mình đứng vững Tần Uyên vào giờ khắc này bỗng nhiên hoảng hốt đứng lên. Ở nồng đậm quy luật lực bọc dưới, Tần Uyên thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy, bắt đầu không ngừng xé, ngay tức thì 7/8 nứt ra. Tần Uyên, thấy như vậy Tần Uyên, Lưu Kiệt không ở lên tiếng giống to một câu, thanh âm bên trong mang kinh nghi, tuy nói hắn và Tần Uyên giảm gặp mặt số lần tính được không nhiều. Nhưng mỗi một lần Tần Uyên xuất hiện không khỏi là trên trái đất hoặc là mình thuộc về nguy nan. Thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng đã đem Tần Uyên coi thành mình một người bạn, dù là Tần Uyên thân phận là trái đất quy luật nắm giữ. Và mình thuộc về bất đồng phương diện, hôm nay thấy bạn mình nhận được như vậy xử trí, Lưu Kiệt trong lòng đương nhiên cấp, nguyên lai là như vậy. Đây chính là ngươi sinh ra dị biến nguyên nhân. Trong không khí, đến từ Tần Uyên thanh âm đột nhiên xuất hiện, vẫn là vậy một đạo mây thưa gió nhẹ thanh âm. Biết vậy thì thế nào? bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử chúng ta trước bị khổ nạn. Quy Luật Chi khéo léo thanh âm giống vậy từ bốn phía truyền tới. Làm được Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra, căn bản không biết bọn họ hai cái nói thêm gì nữa. Quy luật lực ở nơi này phiến bầu trời lần nữa cuồng bạo, đem một phe này thiên địa đơn giản nhưng lại cứng rắn vỡ ra tới. Một phe này màu đỏ thẫm thế giới nhỏ, lúc này mới thật sự là nhân gian luyện ngục. Muốn bắt ta, cũng phải các ngươi bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Chỉ bằng ngươi bây giờ một bộ phận quy luật lực. Đồng cỏ giới quy luật chi linh nổi giận gầm lên một tiếng. Nói ra Tần Uyên lúc này trạng thái rất rõ ràng. Giờ phút này xuất hiện ở chàng Tần Uyên cũng không phải là thân thể đầy đủ có nắm giữ toàn bộ cầu. Quy luật lực nắm giữ, đi tới nơi này đồng cỏ giới bên trong hắn, rõ ràng cho thấy không hoàn chỉnh. À phải không, nhưng có một chút ngươi nói sai rồi. Cứ việc ta nắm giữ phần lớn quy luật lực đều ở đây bảo vệ trên trái đất sinh linh trật tự. Nhưng là ngươi nơi quản lý cái này một đồng cỏ giới, đồng dạng là thuộc về trái đất một bộ phận. Tiếng nói rơi xuống, trước trẻ con đập đối kháng hai cổ quy luật lực vào giờ khắc này một lần nữa phát sanh biến hóa. Tần Uyên phát ra quy luật lực, vào thời khắc này lại ăn mòn thảo ra nguyên giới quy luật lực. Tiếp xúc ngay tức thì liền đem kỳ đồng hóa, thay đổi thành vì mình lực lượng. Đồng hóa phát sinh chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tình. Nguyên bản vẫn còn ngang hàng trạng thái hai phía quy luật. Bởi vì Tần Uyên phát lực thế cục biến hóa, lập tức chính là chiếm cứ lên gió. Không, ta không cam lòng, chúng ta những thứ này di tích thượng cổ, dựa vào cái gì muốn hạ mình tại trái đất các ngươi dưới. Chúng ta mới là cường đại nhất tồn tại. Mình quy luật lực bị đồng hóa, thuộc về Tần Uyên quy luật lực hướng mình nhào tới. Đồng cỏ giới quy luật chi linh phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, nhưng cũng không cách nào ngăn trở hắn bị quy luật lực hoàn toàn chìm ngập kết quả. Lưu Kiệt, chính là bây giờ, dùng ngươi quy luật đem hắn đạo này linh thức xóa bỏ. Nghe được Tần Uyên mà nói, nguyên bản còn ở phía sau quan sát cái này một tràng quy luật đại chiến Lưu Kiệt cũng là nhanh chóng tiến lên, đi tới nơi này đồng cỏ giới quy luật minh văn trên. Tay phải mang đem hắn nắm trong tay. Cùng lúc đó, trên trán quy luật dấu vết kim quang sáng lên. Một tia màu vàng từ trán bay tản ra tới. Ngay tức thì dung nhập vào Lưu Kiệt trong tay cầm minh văn trên. Không! Ta không cam lòng, ta không cam lòng, kịch liệt chập chờn từ lòng bàn tay bên trong phát ra. Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cái này một cổ quy luật lực dung nhập vào trong đó. Giống như tiến vào một khối thế giới bên trong, mà mình vậy vào giờ khắc này, bị cái này cả thế giới bài xích, nhưng là bài xích phản ứng xuất hiện cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Một giây kế tiếp, mình cái này một tia quy luật lực đã tới trung tâm của thế giới. Đem vậy một đạo ý thức hoàn toàn xóa bỏ. Hết thảy cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới truyền tới một cổ sảng khoái cảm giác. Không nói ra được cảm giác thư thích từ đáy lòng truyền ra. Trên trán vậy một quả quy luật minh văn, vào giờ khắc này nhiều hơn mấy cái đường vân hiện ra ở trên trán của hắn. Dĩ nhiên, loại tình cảnh này Lưu Kiệt dĩ nhiên là không thấy được. Hắn có thể cảm nhận được, chính là mình nắm giữ quy luật lực so với trước đó càng cường đại hơn. Mà một phe này đồng cỏ giới, vào giờ khắc này vậy hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tsans/nối/tiauong/ky/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.